Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, hợp tác đề nghị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cầm mưu viện sĩ và hạng vinh đưa đi sau đó. Tới chúc mừng quý khách, càng nhiều hơn, lại có càng ngày càng nhiều khuynh hướng. Trần Thạch và Lâm Kiệt từ đó về sau, liền một mực không nhàn rỗi, cùng nối liền không dứt quý khách gọi hàn huyên, hết sức nói một ít không có chút nào dinh dưỡng lời khách sáo. Ở Trần Thạch giới thiệu một chút, Lâm Kiệt ngược lại là biết không ít người. Cái này cái viện trường bệnh viện, vậy bệnh viện chủ nhiệm, còn có mẫu mẫu giáo sư, mẫu mẫu chuyên gia cái gì. Chỉ là một hơn giờ đã qua, Lâm Kiệt suy nghĩ lại một chút. Trừ mới vừa nói không lâu vậy hai ba người còn có chút ấn tượng bên ngoài. Những thứ khác chỉ là lần đầu gặp mặt người, kém không nhiều toàn quên mất. Chủ ý này là nghênh đón đưa về quý khách, thật sự là quá nhiều. Lâm Kiệt đoán chừng mình nói chuyện, chí ít được có hơn 100 người. Lúc này, thời gian đến 10 giờ 58 phút, cửa khách sạn bỗng nhiên tràn vào rất nhiều người, còn vang lên đùng đùng tiếng pháo. Đây là xe hoa đến khách sạn. Trần Thạch bưng lên mình ly kia đã lạnh thấu trà, uống một hơi cạn sạch, nói: Lâm Kiệt, chúng ta đi Quốc Hoa phòng, chờ một chút thì phải cử hành hôn lễ nghi thức. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt liền thở phào nhẹ nhõm. Cái này nghênh đón khách nhân công tác cuối cùng kết thúc. Quốc Hoa phòng ở khách sạn tầng 5. Hai người không có đi thang máy, dọc theo thang lầu chậm rãi đi lên. Trần Thạch có chút buồn bực nói: ta còn lấy là mưu viện sĩ là chuyên là chúc mừng Phàm Chi hôn lễ tới, cùng hắn đối với ngươi phát ra mời, ta mới tính là rõ ràng. Hắn đây là có dụng ý khác, là ngươi tới. Lâm Kiệt có chút tự đắc cười nói: Trần giáo sư, ngươi kiếm một phần quà tặng, vẫn là viện sĩ tự mình đến sân chúc mừng, vậy là có thể liền à? Ai, ta làm sao chưa từng nghe nói, dạy ngươi còn có một vị viện sĩ bằng hữu à? Trần Thạch hừ một tiếng, ung dung nói: ta nói, các ngươi sẽ lấy là, ta chỉ là ở khoe khoang, ở cậy thế. Năm xưa, ta và mưu viện sĩ ở nước ngoài học bổ túc vậy mấy năm, chúng ta quan hệ là tương đối khá. Chỉ là sau khi về nước, ta bận bịu, hắn công tác cũng vội vàng, khoảng cách lại xa, không có nhiều ít thời gian gặp mặt, cũng chính là thỉnh thoảng điện thoại liên lạc một chút, quan hệ từ từ liền loãng. Phàm Chi kết hôn, ta cũng chính là ở trong điện thoại nói một lần, không nghĩ tới, hắn tới thật. Trần Thạch trên mặt tràn ra nụ cười thản nhiên, nói: tuy nói hắn mục đích chủ yếu Có thể vì là gặp ngươi, ta cũng thỏa mãn. Lâm Kiệt, mưu viện sĩ ở một ít u ác tính chữa trị phương diện chắc có đóng góp. Hắn sáng lập tổng hợp liệu pháp, so sánh số liệu thống kê, có thể đem bệnh nhân trung bình tuổi thọ lại kéo dài 2 đến 3 năm. Đây là một cái rất giỏi thành tựu. Lâm Kiệt nhận đồng gật đầu một cái, khiến cho u ác tính người bệnh sau dự trù tuổi thọ lại kéo dài 2 đến 3 năm, cái này hiệu quả trị liệu đúng là tương đương có hiệu quả. Lời nói bây giờ, hai người đi tới liền lầu 5, tiến vào tân khách cả sảnh đường Quốc Hoa phòng. Trần Thạch thành tựu chú rể phụ thân, tự nhiên phải đi buổi lễ trước đài để giành người nhà vị trí liền ngồi. Nơi đó cũng có Lâm Kiệt một vị trí. Bất quá đi tới nửa đường, hắn liền bị mình học sinh Phương Hàm Nhị cản lại. Có chuyện? Lâm Kiệt trong lòng chợt căng thẳng, vội vàng hỏi, chẳng lẽ là Lâm Tiểu Tiểu xảy ra ngoài ý muốn tình huống? Phương Hàm Nhị lắc đầu một cái, nói, Lâm Tiểu Tiểu hết thảy bình thường. Theo ta biết, Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng hai người đang bận cho nàng làm một loạt kiểm tra đây. Lão sư, là ba ta muốn gặp ngài, ngài bây giờ có thuận tiện hay không? Lâm Kiệt đi theo Phương Hàm Nhị ra nước ngoài hoa phòng. Ở bên cạnh một gian tân khách ít phòng yến hội, gặp được cao lớn Phương Lương Công. Còn có một vị vóc người cường tráng hơn 30 tuổi tóc húi cua nam tử. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngươi đối với tiểu nhị chú tâm chỉ điểm. Nàng y thuật, đó là lê lết gặp tăng đây. Phương Lương Công cưng chiều nhìn Phương Hàm Nhị một mắt. Nói, trước kia đâu? Nàng cứ hỏi, lão Phương, cái bệnh này ca, ngươi cho nhìn một chút. Còn nữa, lão Phương, bệnh nhân này, ta như thế chị, có thể được không? Bây giờ mà, nàng cũng dám đối với ta phương án trị liệu vung tay múa chân. Lão ba, Phương Hàm Nhị có chút não hô. Ta vung tay múa chân, ngươi không phải còn khen ta. Nói rất đúng, nói rất có đề nghị tính sao? Phương Lương Công nhẹ giọng cười nói. Chính là bởi vì như vậy, ta mới tự mình hướng Lâm chuyên gia nói cảm ơn à. Nói xong lời này, hắn chỉ một cái bên người nam tử, giới thiệu, Lâm chuyên gia, vị này là Trình, là ta nửa học sinh, cũng là lớn học chi nhánh bệnh viện Trình viện trưởng nhi tử. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, đây chính là cái đó New York đặc chủng ngoại khoa bệnh viện bác sĩ chính sinh. Phải về nước mình tạo dựng khoa chỉnh hình bệnh viện cái đó Trình. Nhìn hắn cái này thân thể cường tráng, vừa thấy chính là bác sĩ khoa chỉnh hình liệu à, bởi vì bác sĩ khoa chỉnh hình yêu cầu có đập sắt khí lực. Thân thể mềm yếu người có thể không làm được bác sĩ khoa chỉnh hình. Liền nghe Phương Lương Công tiếp tục nói, Lâm chuyên gia, Trình vốn muốn mời ta, ở hôn lễ sau đó giới thiệu các người quen biết một cái. Chỉ là bởi vì ta bây giờ phải về bệnh viện. Xử lý một kiện đột phát chuyện kiện, chỉ có thể lỗ mãng mời ngươi tới đây một chuyến. Trình, bây giờ các ngươi vậy biết, còn dư lại sự việc, chính các ngươi nói. Nói xong lời này, hắn lại dặn dò Phương Hàm Nhị một câu, để cho nàng truyền cáo Trần Thạch một phen, liền một người rời đi. Trình mời Lâm Kiệt ngồi xuống, mở miệng nói, bác sĩ Lâm, ngươi khẳng định rất kỳ quái. Ta tại sao mời Phương viện trưởng giới thiệu, mà không phải là để cho ta phụ thân tới giới thiệu chúng ta quen biết. Đây đúng là một cái nghi hoặc, liền nghe Trình có chút áo não nói. Chủ ý này là bởi vì là, ta và quan hệ của cha gây có chút khẩn trương. Hắn không tán thành ta làm khoa chỉnh hình bệnh viện đề nghị. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói thẳng, Trình bác sĩ. Ngày hôm nay ta thời gian có chút khẩn trương, chúng ta là nói tóm tắt, đơn giản sáng tỏ, vẫn là, ngoài ra hẹn lại cái thời gian. Trình trầm ngâm một chút, nói, ta thích dứt khoát trực tiếp, thì đơn giản sáng tỏ đi, là như vậy, bác sĩ Lâm, ta biết bệnh viện An Lâm muốn thành lập một cái vận động vết thương trung tâm nghiên cứu, liền vận động vết thương mà nói. Chật đả chiếm có rất lớn tỷ lệ. Ta ý tưởng là, chúng ta có thể hợp tác một chút. Lâm Kiệt nhàn nhạt hỏi, làm sao cái hợp tác pháp? Bác sĩ Lâm, ngươi hoặc là bệnh viện An Lâm, lấy người, bệnh viện hoặc những thứ khác danh nghĩa. Đầu tư ta chuyên khoa bệnh viện, chỉ là, tối đa chỉ có thể chiếm là 20% cổ phần. Mà để báo đáp lại, ta sẽ gánh dù các ngươi bệnh viện An Lâm vận động vết thương trung tâm nghiên cứu bên ngoài mời. Chật đả chuyên gia, bác sĩ Lâm, xin tin tưởng, đây tuyệt đối là một cái cùng thắng hợp tác. Nhìn Trình mặt đầy tự tin, Lâm Kiệt trong lòng ngầm nói, cái này nhìn mình rất cao à, tự thân chỉ là nước ngoài một bệnh viện bác sĩ chính sinh. Liền dám yêu cầu thành là vận động vết thương trung tâm nghiên cứu chuyên gia cấp bác sĩ. Thật ra thì, Lâm Kiệt biết, ở nước Mỹ không trường học bệnh viện, bác sĩ không có giống trong nước loại này bác sĩ chính sinh. Phó chủ nhiệm bác sĩ, chủ nhiệm bác sĩ cấp bậc phân chia, tất cả bác sĩ, có thể nhất luật gọi chi là bác sĩ chính sinh, ở địa vị là bình đẳng. Bọn họ đối với mình phụ trách bệnh nhân, có quyền lực tuyệt đối. hắn phương án trị liệu, những thứ khác bác sĩ không có can thiệp quyền lực, cho dù là phòng chủ nhiệm, cũng chỉ có đối với bác sĩ công việc hàng ngày quyền quản lý. Không có can thiệp bác sĩ chính sinh chữa trị bệnh nhân quyền lực. Dĩ nhiên, quyền lực và trách nhiệm đều là tương đối. Nếu như ở chữa trị trong, bệnh nhân xảy ra vấn đề, tự nhiên vậy sẽ do tên này bác sĩ chính sinh toàn bộ gánh vác. Nhưng là, ở nước Mỹ bệnh viện, ẩn hình cấp bậc tầng thứ vẫn phải có. Công tác thời hạn, năng lực làm việc, danh tiếng đợi một chút, sẽ để cho một ít bác sĩ thành là phòng tương đối uy tín. Có rất lớn quyền phát biểu. Lâm Kiệt ngược lại không phải là kỳ thị Trình, chỉ là lấy hắn tuổi tác tới phân tích, dựa theo nước Mỹ chữa bệnh chế độ, cũng chỉ có tối đa 3-4 năm bác sĩ chính sinh kinh nghiệm. Cái này 3-4 năm công tác kinh nghiệm, rất khó để cho một người bác sĩ lột xác thành một người chuyên gia cấp bác sĩ. Lâm Kiệt vậy rất khó tin, trên thế giới còn sẽ có cái thứ hai xem mình may mắn. Thu được người khác kiến thức truyền thừa, nhảy một cái thành là đỉnh cấp. Bác sĩ Lâm, ngươi không đi qua nước ngoài, có thể không biết, nước ngoài mặc dù mỗi ngày kêu phản đối kỳ thị, người người bình các loại, ngược lại là kỳ thị chủng tộc địa phương nghiêm trọng nhất. Trình bực tức nói, cái này ẩn hình kỳ thị không chỗ nào không có mặt. Ở bệnh người chọn tiếp trần bác sĩ lên. Bệnh nhân đối với ta năng lực tràn đầy không tín nhiệm, để cho ta bị rất lớn đối đãi không công bằng. Hôm nay, năng lực của chính mình đã đủ, liền muốn về quê quán làm một chút việc. Lâm Kiệt bề ngoài gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng có chút xem thường. Căn cứ Thẩm Lan Nhược giới thiệu, gốc Hoa ở người ngoại quốc trong mắt, nhưng mà thông minh hiếu học đại danh từ, ở cùng dưới điều kiện. Có 3 danh y sinh cung cấp bệnh người chọn, một là gốc Hoa, một là Âu Châu Duệ người da trắng, một là Phi Châu Duệ người da đen. Rất nhiều bệnh nhân chọn đầu, nhưng mà gốc Hoa, thứ nhì là Âu Châu Duệ người da trắng, gốc Phi Châu người da đen ở vào cuối cùng. Dĩ nhiên, đã có người xông ra danh tiếng, thu được không thiếu bệnh nhân và gia đình bác sĩ đồng ý. Tự nhiên không ở nhóm này, Lâm Kiệt không muốn khinh suất độc đoán phán định Trình y thuật. Trì Hoãn nói, Trình bác sĩ, chuyện này, ta cần phải nghiêm túc cân nhắc, còn cần và An Gia làm một chút câu thông, mới có thể cho ngươi câu trả lời. Trình cười nói, ta rõ ràng, đây không phải là một cái tùy ý quyết định. Bác sĩ Lâm, ta phải nhắc nhở một chút. Ta đã lấy được mấy vị người đầu tư lớn lực đầu tư cam kết. Nếu như kéo thời gian lâu một chút nữa, cái này là 20% cổ phần, rất có thể liền sẽ biên độ lớn co lại. Phương Hàm Nhị đưa Lâm Kiệt rời đi nhỏ phòng yến hội. Lâm Kiệt đùa giỡn hỏi, Phương Hàm Nhị, vị này Trình có hay không ở truy đuổi ngươi? Phương Hàm Nhị nha liền một tiếng, vội vàng hô. Lão sư ngài nói cái gì vậy? Liền vóc người thô lỗ, tướng mạo vậy thô lỗ hắn, ta mới sẽ không thích đây. Nhận ra được mình phản ứng có hơi quá, nàng bình phục một chút tâm tình, nhẹ giọng nói, Trình năng lực là khá vô cùng, chính là quá mức tự cho là bất phàm. Ở nước ngoài ma luyện mấy năm, vậy không từ bỏ cái này thúi tính cách. Lão sư ngài như thế lợi hại, cũng không có xem hắn như vậy khoe khoang. Hắn tính cách, ta rất không thích. Hai người đi tới quốc hoa phòng, phát hiện chú rể cô dâu đã đứng ở buổi lễ trên đài. Kết hôn nghi thức đây là muốn bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.